ảnh hậu là đá lót đường. Chương 2, người tốt khó làm. Góc truyện audio.com. Diệp Tử Huyền phù trên không trung nhìn xuống thi thể đang dần lạnh băng của mình đang bị kẹt trong ô tô có chút không biết nói gì. Đầu năm nay làm việc tốt sẽ phải trả giá đắt. Giờ xem như cô được thể nghiệm tư vị. Diệp Tử, ảnh hậu quốc tế, năm nay 23 tuổi. Sự nghiệp đang ở vị trí mặt trời ban trưa. Cô có thể được xem là nữ thần của hầu hết nam nhân trên thế giới. Cũng như là thần tiên tỷ tỷ tuyệt vời của hầu hết thiếu nữ trẻ tuổi tại ít nước. Với thu nhập hàng tháng trên 10 con số USD. Diệp Tử tỏ vẻ mình rất lạnh nhạt. Kỳ thật đó chỉ là thống kê tiền mặt tại ngân hàng Thụy Sĩ. Còn tài khoản bất động sản, khế ước nhà đất, chủ sở hữu ngầm, quả thật là đủ để xây một ngôi biệt thự 5 tầng xếp bằng tiền đô. Cô sở hữu tất cả mọi thứ mà người khác chỉ có thể không ngừng ao ước. Sự nghiệp thăng hoa, cha là người Pháp, mẹ là người Hoa Hạ, cô là kết tinh tình yêu của hai người. Mang chóc mình dòng máu con lai giữa Pháp và Hoa tạo nên một Diệp Tử với khuôn mặt diễm lệ phương Tây mà không kém phần huyền bí của phụ nữ phương Đông. 7 tuổi bước chân vào con đường nghệ thuật, mà cái cô theo đuổi chính là điện ảnh. 10 tuổi trở thành diễn viên nhí được yêu thích nhất trên mạng. 15 tuổi đạt giải vai phụ xuất sắc nhất của liên hoan quốc tế giải Pandora tại Pháp. 18 tuổi cô tỏa sáng trên màn ảnh bộ phim Ban Mai Xanh do ba cô đạo diễn với lượng vé tại các rạp phá kỷ lục từ trước đến nay. 23 tuổi, cô trở thành ảnh hậu. Tạp chí Time đã nói rằng, trừ khi ảnh hậu Diệp Tử rút lui khỏi con đường nghệ thuật. Nếu không tuyệt không có cô gái nào có thể giành được danh hiệu này trong tay cô. Điều đáng nhắc đến là, mãi đến năm cô 18 tuổi. Tham gia bộ phim ba cô đạo diễn, thân phận cô mới được đưa ra ánh sáng, thiên kim quý tộc, cả thế giới ồ lên, sau đó là điên cuồng ủng hộ, tất cả các bộ phim cô tham gia đều được fan đào lên nghiền ngẫm. Khi con người hơn thua nhau chóc đó không quá xa xôi, người ta sẽ ganh tị ghen ghét, nhưng một khi khoảng cách đó là trời và đất, cái động lại trong suy nghĩ mỗi người chỉ còn là hâm mộ. Bởi vì đối phương quá ưu tú cho nên ngay cả tư cách ghen ghét đối phương cũng không có. Và, ngày hôm nay, cô, Diệp Tử, ảnh hậu thế giới, vì tránh không dẫm chết một con mèo mà đâm thẳng vào giải phân cách đường. Tốt rồi, ngày mai các tờ báo lớn nhỏ trong nước, ngoài nước sẽ đồng loạt giật tít ảnh hậu gây tai nạn giao thông. Tử vong tại chỗ, vì một con mèo chết tiệt mà toi mạng. Mà con mèo đó thậm chí còn không thèm quay lại nhìn một cái. Quẫy đuôi tung tăng chạy mất xác rồi. Đúng là người tốt khó làm. Nếu có kiếp sau ta tuyệt không làm người tốt. Diệp Tử nghiến răng nghiến lợi. Cách chương.